Tinh giới, chương 678, Tần gia gia chủ kế thừa, góc truyện audio.com, Lâm Thiên mỉm cười nói, Tần huynh không cần lo lắng, ta nghĩ bọn họ là sẽ đến. Tần Minh trước mắt sáng ngời nói, Lâm huynh ngươi chẳng lẽ biết cái gì, bọn họ Tam gia còn vẫn chưa cho ta hồi phục, này, ta cùng bọn họ hơi chút tán gẫu quá một chút, Chu thúc bọn họ sẽ không đến, bất quá bọn họ Tam gia, đều đã làm cho người ta tới được. Lâm Thiên nói, Chu gia, Khương gia, còn có Hình gia, lúc này đây nhưng là chiếm Tần gia không ít tiện nghi, Chu Hạo bọn họ cũng là ngượng ngùng xuất hiện ở Tần gia, bất quá Tần gia gia chủ nhậm chức như vậy đại sự Tam gia nếu không phái người đến, không khỏi có vẻ Tam gia quá mức thế lợi, Tần Thủy cùng Tần Chính bọn họ vừa chết sẽ cũng không đến Tần gia. Cho nên lúc này đây, Tam gia là phái nhân lại đây, Khương gia cùng Tần gia Lâm Thiên không biết, bất quá Chu gia trong lời nói, hẳn là Chu Diệu dẫn người lại đây. Tần Minh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Hạo bọn họ bất quá đến, này cũng không có ra ngoài hắn dự kiến, bất quá Tam gia chỉ cần phái người lại đây, vậy cho thấy Tam gia vẫn là thừa nhận hắn Tần gia hiện tại địa vị. Tần Minh trong lòng tuy rằng cũng là có một chút khó chịu Tần gia xuống dốc nhiều như vậy, nhưng là hắn nay tốt xấu cũng là sẽ ở vì Tần gia gia chủ người, lập tức liền điều tiết tốt lắm tự mình cảm xúc nói. Lâm huynh, mau mời rời bước nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói. Ta ngay tại nơi này đằng đằng đi, đến lúc đó cùng những người khác cùng nhau đi vào. Lâm Thiên cùng Chu Giao thông qua tấn, biết Chu Giao lúc này đây cũng là hội theo Chu Diệu tới được làm ngoại, từ hàng tịnh trai đội ngũ, hẳn là cũng kém không được bao lâu sẽ đến, từ hàng tịnh trai Tề Mộng sẽ đến, nhưng là đối với Lâm Thiên mà nói, chính yếu là Thạch Huyên Hiên sẽ đến. Có Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên này hai người, Lâm Thiên tự nhiên nguyện ý ở trong này nhiều đằng đằng. Tốt lắm, Lâm Huynh chúng ta có thể nhiều ở trong này tâm sự Thiên. Tần Minh cười nói, đối với Lâm Thiên, nói thật hắn cũng là có một chút ghen tị, bất quá hắn là hiểu được nhân, biết Lâm Thiên thành vì Kỳ Lân thành thành chủ đều không phải là đơn giản như vậy sự tình. Thần giới việc có đôi khi nhìn đơn giản, nhưng là trên thực tế, sau lưng có nhất đống lớn sự tình. Tỷ như nói kia Kỳ Lân thành, nếu là những người khác được Kỳ Lân ấn, liền mơ tưởng có thể còn sống lấy đến Kỳ Lân thành đi, Lâm Thiên có thể trở thành Kỳ Lân thành đứng đầu, là vì mấy thế lực lớn, đều thỏa hiệp thoái nhượng nguyên nhân, mà này đó thỏa hiệp thoái nhượng, cùng Lâm Thiên sau lưng xuất hiện thánh nhân bóng dáng lại là phân không ra. Tần Minh tới tay Huyền Vũ ấn bị đoạt trong lòng càng thêm hiểu được ở tại thần giới bên trong, thực lực là cỡ nào chuyện trọng yếu. Tần huynh, nói thật ta rất bội phục ngươi. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Tần Minh cười khổ nói, có thể có cái gì đáng giá Lâm huynh ngươi bội phục. Tần gia tao này đại nạn, Tần huynh có thể một mình gánh chịu khởi này trách nhiệm cũng không phải người bình thường có thể làm được, ta tin tưởng ở Tần huynh của ngươi cố gắng hạ Tần gia cùng nhau hội hồi phục ngày xưa huy hoàng. Lâm Thiên nói, hắn này đều không phải là lời nói khách sáo, Tần Minh cùng Khương Phong bất đồng, này hai người kỳ thật năng lực đều phi thường không sai, bất quá Tần Minh cùng Khương Phong so sánh với trí tuệ rộng lớn nhiều lắm, giống Khương Phong như vậy, rất khó thành tựu đại sự, mà giống Tần Minh như vậy, chỉ cần cho hắn một cái bình đài, hắn có thể. Góc truyện audio.com, đem tự mình năng lực tốt lắm chém ra đến. Tần gia, này chính là như vậy một cái bình đài, Tần Thủy cùng Tần Chính tuy rằng ngã xuống, nhưng là Tần gia căn cơ cũng không có hư hao, có như vậy thâm hậu căn cơ, chỉ cần Tần Minh cố gắng, Tần gia hoàn toàn suy yếu đi xuống là không quá khả năng, đương nhiên, muốn giống Lâm Thiên theo như lời hồi phục ngày xưa Diệu Hoàng cũng không phải một chuyện dễ dàng, Tần Chính cùng Tần Thủy, nhưng là hai thần tôn cấp cao thủ, Tần Thủy vẫn là một có được thế giới thần hoàng cấp cao thủ, Tần gia ra lại hai cái như vậy thần tôn cấp cao thủ không dễ dàng. Tần Minh mỉm cười nói. Mượn Lâm huynh cát ngôn, ta không cầu Tần gia huy hoàng, có thể có Tần gia cơ nghiệp sẽ không tiêu vong, liền không làm thất vọng phụ thân cùng liệt vị tổ tiên. Lúc này, truyền tống trận quang mang lại thiểm lên, kia hào quang biến mất từ hàng tịnh trai nhân mã xuất hiện ở tại truyền tống trận nội, từ hàng tịnh trai lúc này đây đến nhân cũng không có Lâm Thiên nhiều như vậy, cũng chính là đến đây 10 đến cá nhân thôi, bất quá 10 đến cá nhân chung, còn có 5 thần hoàng cấp cao thủ, này khác 5 người, trừ Thạch Huyên Hiên không đến thần đế cấp ngoại, mặt khác 4 cũng đều là thần đế cấp cao thủ. Lâm huynh trước thất bồi. Tần Minh nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Tần Minh vội vàng nghênh đón, đã không có Tần Thủy cùng Tần Chính hai thần tôn cấp cao thủ, Tần gia này cũng là cùng Từ Hàng Tịnh trai ở cùng một đẳng cấp, Từ Hàng Tịnh trai trai chủ Tề Mộng đích thân tới, hắn không hề tiến lên đón chào đạo lý. Chỉ chốc lát sau Tề Mộng bọn họ ngay tại Tần Minh cùng đi hạ tới Lâm Thiên bên này. Tề trai chủ, đã lâu không thấy, Lâm ở cười khẽ nói. Tề Mộng mỉm cười, với ta mà nói, chúng ta nhưng thật ra vừa đã gặp mặt mấy tháng thời gian đảo mắt tức quá, đối sư muội nàng mà nói, lúc này gian cũng là có vẻ dài quá. Sư tỷ, mới mấy tháng mà thôi, phu quân hắn cũng có sự muốn mang. Thạch Huyên Hiên nói, ngươi à, Tề Mộng hơi hơi thở dài một hơi, ta cũng không biết lúc trước đem ngươi theo Lâm Thiên bên người phải đi có phải hay không một sai lầm. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Thạch Huyên Hiên lắc đầu nói. Như thế nào hội đâu, ở Từ Hàng Tịnh trai ta quá rất khá, hơn nữa tư niệm cảm giác cũng rất đẹp. Lâm Thiên cầm Thạch Huyên Hiên tay nói, Huyên Hiên, ngươi kia cái gì phân tổ mang xong rồi. Thạch Huyên Hiên nói, như thế nào khả năng đâu. Địa lạc khu dị trạng không cần thất ta sẽ không cho hết thời điểm, mỗi một ngày đều có người đề xuất muốn đi vào địa lạc khu, mỗi một lần đi vào nhân, nhất hơn phân nửa liền ra không được. Thạch Huyên Hiên nói tới đây cũng là có chút thương cảm, nhìn quen thuộc nhân tiến vào địa lạc khu sau đó kia linh hồn ngọc giản thoát phá, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Hoàn hảo là lúc này kia truyền tống trận lại thiểm lên, làm cho Thạch Huyên Hiên rời đi lực chú ý không hề tiếp tục thương cảm đi xuống. Lâm Thiên, chú ý ngôn ngữ, phụ thân cố ý làm cho muội muội đi ra đi một hồi, ta không hy vọng bởi vì ngươi lập tức sẽ làm cho nàng trở về. Truyền tống trận nội xuất hiện, rõ ràng là Chu gia nhân mã, nhân số cũng không so với Lâm Thiên mang ít người, hơn nữa cao thủ, lại do có Thắng Chi, hai ngân y lão giả cư nhiên đều có thần hoàng đỉnh cấp tu vi, mặt khác người khác hơn nữa Chu Diệu ở bên trong, còn có 10 thần hoàng cấp cao thủ, thần đế cấp cao thủ, còn lại là đến đây 25 nhân. Kia ra truyền âm, đúng là Chu Diệu, Lâm Thiên hồi. Góc truyện audio.com, truyền nói, yên tâm đi ta biết Chu Thúc ý tứ, hiện tại ta còn không thể quang minh chính đại cùng Giao Nhi cùng nhau là đi. Người có biết liền hảo ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Chu Diệu nói, đại tỷ, ở Chu Giao bọn họ cách gần một chút sau Thạch Huyên Hiên vội vàng nghênh đón. Tứ muội, Chu Giao mỉm cười, hai nàng rất nhanh tay cầm tay đi ở cùng nhau. Tần Minh nhìn Thạch Huyên Hiên, lại nhìn Chu Giao, nhìn lại Lâm Thiên, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ thần sắc. Có lẽ là thời gian không sai biệt lắm, kia truyền tống trận liên tục thiểm lên, chỉ chốc lát sau, Hình gia nhân mã, Khương gia nhân mã, còn có một ít khác thế lực nhân mã, đều là một đám đến đông đủ. Lâm Thiên lúc này, đã muốn là theo đại bộ phận cùng nhau tiến nhập Thiên Nhật Thành nội thành. Thiên Nhật Thành nội thành vẫn là tương đương khí phái, bởi vì tân gia chủ sắp sửa nhậm chức nguyên nhân, lại nơi nơi tràn ngập vui mừng không khí. Tần gia đại khái cũng là muốn mượn như vậy vui mừng đến hòa tan gia tộc trong vòng hai vị thần tôn cấp cao thủ ngã xuống bi ai. Thực náo nhiệt a, Lâm Thiên bên cạnh Thạch Huyên Hiên kéo Chu Giao cánh tay nói, vốn hai nàng hẳn là đều là vãn hắn, đáng tiếc a, hôm nay hắn cùng Chu Giao quan hệ không thể cho sáng tỏ, kết quả một cái cũng chưa được. Lâm Thiên mỉm cười nói, Tần gia vốn là thần giới tứ đại gia tộc chi nhất, cho dù là hai vị thần tôn chết đi, nhưng là gia tộc trong vòng nhân vẫn là không ở số ít, Tần gia thế lực cũng vẫn như cũ không kém gì Huyên Hiên các ngươi. Từ Hàng Tịnh trai như vậy thế lực tự nhiên này gia chủ kế nhiệm nghi thức lạnh lùng không đến chạy đi đâu. Tần gia, lúc này đây cũng là đem không ít thế lực xảy ra bên ngoài thượng kia một đám thần quân thần đế cấp cao thủ cùng với một đám phụ trách tiếp đón khách quý thần hoàng cấp cao thủ, đều ở hướng ra phía ngoài nhân triệu kỳ. Tần gia vẫn như cũ không có xuống dốc đi xuống, vẫn như cũ vẫn là rất cường đại. Không có thần tôn cấp cao thủ tựu thành vì không được cao tiêm nhất thế lực. Thạch Huyên Hiên than nhẹ nói, trước mắt Từ Hàng Tịnh trai, cũng là như vậy vấn đề, ở dĩ vãng thần tôn cấp cao thủ ngã xuống sau, Từ Hàng Tịnh trai tuy rằng không nói suy bại đi xuống, nhưng là cũng là không còn nữa năm đó huy hoàng. Lâm Thiên nói, Huyên Hiên, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, ngươi tương lai nhất định có thể trở thành thần tôn cấp cao thủ, ta cam đoan. Thạch Huyên Hiên ngọt ngào cười, ân ta tin tưởng. Thạch Huyên Hiên tin tưởng, Lâm Thiên một ngày nào đó là có thể trở thành thánh nhân, mà Lâm Thiên cũng sẽ không bỏ lại các nàng không để ý tới, cho dù các nàng thành không được thánh nhân, trở thành thần tôn cấp cao thủ khẳng định là không có vấn đề. Lâm Thiên kia tiêu giao giới chung, còn có bát giọt thần tôn dịch, các nàng chỉ cần đạt tới thần hoàng cấp liền 100% có thể thành tựu thần tôn, đương nhiên, cho dù Thạch Huyên Hiên hiện tại có thần hoàng cấp tu vi, Lâm Thiên cũng sẽ không hiện tại liền cấp nàng thần tôn dịch. Thần tôn dịch thứ này, có thể nhanh như vậy tăng lên một người tu vi, Lâm Thiên không tin nó là không có tác dụng phụ, ở hướng Hồng Hồng hỏi rõ có cái gì tác dụng phụ trước, hắn sẽ không làm cho Thạch Huyên Hiên các nàng sử dụng. Về phần Thanh Vân cùng Tử Vạn, vì cái gì liền cho bọn hắn đâu? Đó là bởi vì cùng lúc bọn họ tu vi đã muốn đạt tới thần hoàng đỉnh cấp, cách thần tôn cấp vốn là chỉ từng bước xa, cứ như vậy, cho dù là có tác dụng phụ kia cũng là tương đương nhỏ, hơn nữa mặt khác một. Góc truyện audio.com chút nếu không có thần tôn dịch bọn họ tu vi, vốn là không thể tăng lên, mà tác dụng phụ lớn nhất khả năng chính là ảnh hưởng sau này tu vi tăng lên. Vì không cho Thanh Vân cùng Tử Vạn tiến thánh giới bên trong đi mạo hiểm, hiển nhiên, cho bọn hắn thần tôn dịch rất tốt một chút. Thiên Nhật Thành đại điện ở Thiên Nhật Thành thành chủ phủ trong vòng, này tân thành chủ phủ là ở nguyên lai thành chủ phủ phía trên xây dựng thêm, có vẻ khí thế rộng rãi, sau này chính là Tần gia tối trung tâm địa phương. Thiên Nhật Thành đại điện trong vòng, nay người càng đến càng nhiều, Tần gia gia chủ kế thừa nghi thức đem trước hết ở trong này bắt đầu. Cách chương